Ngươi cuối cùng tỉnh lại, Bích Lạc thanh âm vang lên. Lâm Giá lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng có thể xác định. Theo trong ảo cảnh lao ra ngoài. Thiên thánh di tích quả nhiên không thể coi thường, không nghĩ tới. Mới vừa vào đến. Liền cho chúng ta một hạ mã uy, Lâm Giá mang theo lấy nghĩ mà sợ nói ra. Bích Lạc. Ngươi có thể cảm ứng được chung quanh đồ vật sao? Không được. Bích Lạc trầm giọng nói ra, nơi này thần niệm quá mạnh, quá đặc thù, ta vô phương lâu dài xuất hiện. Tất cả những thứ này, chỉ có thể dựa vào ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Vậy ngươi chú ý một chút, chớ bị thương tổn tới. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, đánh giá chung quanh nồng hậu dày đặc sương mù, không khỏi mỗi ngày nhíu chặt. Ong ong ong, vô hình gợn sóng tách ra. Kèm theo ấm ký lấp lánh. Lâm Giá bên cạnh xương trắng. Lập tức tiêu tán đi. Xương trắng vừa tiêu tán. Lâm Giá trước người cảnh tượng lập tức rõ ràng dâng lên. Dương mắt xem xét. Lâm Giá lại là lên tiếng kinh hô. Ở trước mặt hắn. Nằm mấy người. Rõ ràng là Thiến Nguyệt. Phong Điền Dịch mọi người. Thẩm Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lông mày nhíu chặt. Vẻ mặt nghiêm túc, trên trán tràn đầy mồ hôi. A, chẳng lẽ nàng cũng phát giác không thích hợp, phát giác được điểm này. Lâm Giá lập tức tò mò lên. Không biết Thẩm Thanh Vân huyến tưởng lại hội là dạng gì. Bạch bạc ánh sáng màu trắng đột ngột theo Thẩm Thanh Vân trong cơ thể tách ra, trong nháy mắt đem Lâm Giá ủ chụp vào trong.